Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1639. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1639. Nguyễn Chi Hạ nghiêng đầu nhìn về phía bên kia. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Đầu tiên là Tạ Ngọc Nam, tiếp đó là Lưu Chiến Hằng. Không đúng, Lưu Chiến Hằng cùng Tạ Ngọc Nam có quen biết. Không chừng cả hai người bọn họ hẹn nhau cùng tới thành phố Hà Dương. Mà Lưu Chiến Hằng biết Nguyễn Chi Hạ rất thương Tư Nguyễn. Ngày nghỉ của Đỏ Ẩn Phim cũng không phải là chuyện bí mật. Anh ta nhất định biết tối nay cô sẽ không đợi được nên sẽ ngồi máy bay về thành phố Hà Dương. Cho nên, trước đó trong quán cà phê trong phòng chờ gặp Tạ Ngọc Nam. Nhưng thật ra là Lưu Chiến Hằng nói cho Tạ Ngọc Nam biết hành tung của cô. Lưu Chiến Hằng thông minh, tâm tư tinh tế, nhất định có thể nghĩ ra những thứ này. Nguyễn Chi Hạ dừng một lát, cũng không quay đầu lại. Hỏi Lưu Chiến Hằng, anh nói cho Tạ Ngọc Nam, tối nay tôi sẽ về thành phố Hà Dương. Ừ, ngược lại Lưu Chiến Hằng trả lời rất dứt khoát. Sau khi xác nhận điều này, Nguyễn Chi Hạ cũng chỉ cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Lưng ghế đột nhiên trầm xuống, chắc là Lưu Chiến Hằng đang tựa vào lưng ghế. Một khắc sau, âm thanh của Lưu Chiến Hằng vang lên. Em không cần lãng phí thời gian trên người Tạ Ngọc Nam. Cậu ta không biết cái gì đâu. Nguyễn Chi Hạ ngồi thẳng người, bình tĩnh nhìn Lưu Chiến Hằng. Từ Nguyễn cũng chỉ là một đứa trẻ. Nó cũng chưa biết gì. Ban đầu tại sao anh cũng không bỏ ua cho nó chứ? Hai người giọng không quá lớn. Phía trước vào phía sau đều có người nói chuyện, nên không ai nghe thấy đoạn hội thoại của bọn họ. Lưu Chiến Hằng bị những lời này của Nguyễn Chi Hạ nói chi nghẹn lời không trả lời. Chỉ là gương mặt anh ta lại xa sầm. Nguyễn Chi Hạ hỏi anh ta. Chấm, có phải không trả lời được đúng không? Lưu Chiến Hằng giật giật khóe miệng, đưa tay kéo cà vạt của anh ta một chút. Chi Hạ, tôi không có ý định tổn thương Tư Nguyễn, cũng không muốn làm em tổn thương. Anh không cần nói, tôi biết. Nguyễn Chi Hạ cắt lời của anh ta, cũng không muốn nghe những cái cớ kia. Chỉ là bởi vì Tư Nguyễn là con gái của Tư Mộ Hàn. Tôi là vợ của Tư Mộ Hàn. Tôi cùng Tư Nguyễn đều chỉ có thể là những con cờ để đối phó Tư Mộ Hàn. Cho nên chúng tôi đều phải bị anh lợi dụng. Lưu Chiến Hằng trầm ngâm một lát. Nói, tôi biết em với chuyện này luôn canh cánh trong lòng. Nếu như em nguyện ý ở bên cạnh tôi sẽ bồi thường cho em thật tốt. Nguyễn Chi Hạ không biết khuôn mặt của Lưu Chiến Hằng khi nói những lời như thế nào. Cô nói một cách mỉa mai. Anh để tôi đâm anh, và sau đó nói xin lỗi với anh, được không? Không đợi Lưu Chiến Hằng nói chuyện, Nguyễn Chi Hạ đã tự động nói. Cho dù anh nguyện ý tôi cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì tôi không phải là một người vong ân bội nghĩa. Ân đền oán trả, giống như một chiếc mặt nạ. Lưu Chiến Hằng luôn có một khuôn mặt bình tĩnh, và cuối cùng bắt đầu thay đổi. Giống như những mảnh thủy tinh sau khi bị cắt, trong một thời gian dài, anh đã không lấy lại được bình tĩnh. Hai người giằng co một hồi, Nguyễn Chi Hạ liền nghiêng đầu qua không nhìn anh ta nữa. Lưu Chiến Hằng cũng không lên tiếng nữa. Anh ta dựa vào ghế khép hờ mắt, nhưng Chi Hạ CS biết anh ta không ngủ, bởi vì anh ta vẫn luôn giữ một tư thế không đổi. Đến đầu cũng không nghiêng chút nào. Lúc máy bay hạ cánh ở sân bay quốc tế tại thành phố Hà Dương, vừa đúng 12 giờ. Lúc Nguyễn Chi Hạ ra khỏi sân bay là 12 giờ rưỡi. Cô xếp hàng ngồi xe taxi về nhà. Khi ngồi trên xe, cô còn đang vui mừng. Thật may không có gặp lại Tạ Ngọc Nam. Lúc về đến nhà là 2 giờ. Nguyễn Chi Hạ rửa qua mặt một chút, chỉnh lại đồng hồ báo thức, rồi đi ngủ. Cách chương.